Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 98 gạch dưới 2, đỉnh cấp tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc. Góc truyện audio.com. Bất luận thiếu nữ là đồng ý hay là cự tuyệt, đều phải làm dù sao. Đem tinh linh mẫu thụ chuyển hóa thành binh chủng kiến trúc sau đó. Đi qua đề thăng cấp bậc của nó. Có thể trực tiếp tăng trưởng nó gây giống đi ra tinh linh binh chủng số lượng. So ra mà nói, tinh linh mẫu thụ dùng mấy trăm năm thời gian mới chỉ có bồi dưỡng được một cái chỉ có hơn 5.000 tinh linh bộ lạc. Quả thực quá chậm, sáng tinh linh mẫu thụ thành binh chủng kiến trúc, có thể chỉ cần mấy tháng, thậm chí là càng thời gian ngắn ngủi. Nó tạo ra tới tinh linh có thể vượt lên trước 5.000 số lượng. Hai người chênh lệch, sao mà to lớn. Lâm Y tự nhiên không có tuyển trạch những thứ khác cần thiết. Sở dĩ cho dù thiếu nữ không đồng ý, hắn cũng muốn cưỡng chế tính giao phó nàng mới sinh mệnh luân hồi. Lĩnh chủ đại nhân, Erika cùng mấy vị tinh linh trưởng lão đều có chút lo lắng. Không hy vọng lĩnh chủ đại nhân cùng mẹ của các nàng giữa người lớn với nhau xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng mà, thiếu nữ biểu tình ngưng trọng đột nhiên tiêu tán. Nụ cười thập phần rực rỡ nhìn lấy Lâm Y nói ra. Ai có thể cự tuyệt trở thành bán thần, thậm chí là chân thần dụ cảm giác hoặc đâu. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Olivia cảm ơn ngài trợ giúp. Olivia. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Y gật đầu. Nói ra, tinh linh mẫu thụ tương lai ngươi sẽ không đối với hiện tại ngươi mà cảm thấy thất vọng. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân. Olivia cung kính hành lễ. Lập tức, Lâm Y đi tới nàng mẫu thụ bản thể trước mặt. Thiếu nữ cùng Erika mấy vị tinh linh trưởng lão đều khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng mà căn bản không thấy Lâm Y có hành động gì. Đại địa liền chợt rung động. Toàn bộ tinh linh bộ lạc cũng đều đang lay động. Giống như là có địa long đang lăn lộn. Sợ sãi đến trong bộ lạc sở hữu tinh linh. Erika mấy vị tinh linh trưởng lão. Vội vã đem bộ lạc tinh linh đều triệu tập đến cùng nhau. Cũng phóng thích cường đại tự nhiên ma pháp bảo hộ các nàng. Bên kia, quảng cáo. Tinh linh mẫu thụ cũng bắt đầu đung đưa. Một lát sau dĩ nhiên trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như là muốn biến thành vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ giống nhau. Đây là lực lượng gì? Thiếu nữ Olivia há to miệng. Tương đương kinh hãi. Bởi vì trước mắt viên này tinh linh mẫu thụ là của nàng bản thể. Lĩnh chủ đại nhân không có trải qua nàng cho phép. Thậm chí có thể nói là trực tiếp tách ra nàng. Mạnh mẽ đã khống chế nàng bản thể, đây là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới sự tình. Để cho nàng nội tâm không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Không sai biệt lắm. Lâm Y quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Trở về tinh linh mẫu thủ. Chuyển hóa muốn bắt đầu. Được rồi lĩnh chủ đại nhân. Thiếu nữ cũng không do dự. Trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lục quang. Chui vào tinh linh mẫu thụ, cùng bản thể dung hợp, gần như cùng lúc đó, tinh linh mẫu thụ điên cuồng rung động, có vô số lá cây bay xuống, thậm chí còn có cành cây ở bẻ gãy. Thật giống như tinh linh mẫu thụ đang ở tao ngộ công kích giống nhau ở trong bộ lạc. Rất nhiều tinh linh gò má trắng bệch, tiểu tinh linh nhóm càng là lau nước mắt, thương tâm khóc. Erika nhìn lấy đang ở phát sinh dị biến tinh linh mẫu thụ. Âm thanh run rẩy dò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, tinh linh mẫu thụ sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Lâm Y nói ra, không cần lo lắng, loại hiện tượng này là bình thường. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu sau. Cao tới mấy trăm thước tinh linh mẫu thụ mà bắt đầu thu nhỏ lại. 400 mét, 300 mét. 250 mét, 100 mét, rất nhanh, tinh linh mẫu thụ thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Ở một hồi kim quang sáng chói trung hóa thành một chương màu xanh da trời bản vẽ. Phiêu lạc đến Lâm Y trên tay. Nhìn thấy một màn này. Erika cùng mấy vị tinh linh trưởng lão nhất thời liền đã hiểu. tinh linh bộ lạc tinh linh mẫu thủ, mẹ của các nàng đại nhân, biến thành một trang giấy. Đây cũng là hiện tượng bình thường sao? Lâm Y cười nói ra. Đây là chuyển hóa bước đầu tiên. Sau đó trở lại thiên sứ thành bảo sau đó. Ta sẽ đem tinh linh mẫu thủ một lần nữa kiến tạo ra được. Về sau, tinh linh mẫu thủ mỗi ngày đều có thể gây giống ra tiểu tinh linh. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua trên tay màu xanh thảm bản vẽ. Bản vẽ là chuyển hóa mà đến. Không cần giám định, trực tiếp hiện ra cụ thể tin tức binh chủng kiến trúc bản vẽ. Tinh linh mẫu thủ, trận doanh, thiện lương, thủ tử, phẩm cấp, đỉnh cấp, có thể gây giống binh chủng. Tự nhiên tinh linh, đỉnh cấp, có cực thấp xác suất có thể gây giống ra nguyên tố tinh linh. Thượng cổ đại tinh linh các loại, chờ, siêu đỉnh cấp binh chủng, kiến tạo nhu cầu, 150.000 đơn vị vật liệu gỗ, 8 vạn đơn vị tảng đá, 30.000 đơn vị tinh thiết. Đặc biệt nhắc nhở, kiến tạo binh chủng kiến trúc tinh linh mẫu thủ, tinh linh nhất tộc đối ngươi hữu hảo giá trị đem tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, vô tận đại lục trung tâm khu vực tự nhiên tinh linh đế quốc, cũng sẽ đem ngươi lâu đài thế liệt vào trọng điểm quan tâm mục tiêu. Vẫn còn có xác suất gây giống ra nguyên tố tinh linh cùng thượng cổ đại tinh linh các loại. Chờ, siêu đỉnh cấp binh chủng. Lâm Y cảm giác rất kinh ngạc, siêu đỉnh cấp binh chủng, rất có thể chính là siêu việt thánh giai, đi vào bán thần cấp binh chủng, hai cánh của hắn thiên sứ hẳn là coi như là siêu đỉnh cấp binh chủng. Đến mức 4 cánh thiên sứ, 6 cánh thiên sứ, 8 cánh thiên sứ, đó là siêu siêu siêu siêu đỉnh cấp. Mỗi ngày, Erika cùng mấy vị tinh linh trưởng lão đều kinh trụ. Vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Quảng cáo, Erika liền vội vàng hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, thật là mỗi ngày đều có thể gây giống tiểu tinh linh sao? Các nàng bộ lạc tinh linh mẫu thụ còn rất tuổi trẻ. Thụ linh hơn 3.000 năm. Trên cơ bản mỗi tháng đều chỉ có thể gây giống ra 1 đến 2 cái tiểu tinh linh. Nếu như là mỗi ngày đều có thể gây giống ra tiểu tinh linh lời nói. Như vậy các nàng tinh linh bộ lạc quy mô là có thể cấp tốc làm lớn ra. Lâm Y thu hồi trong lòng. Siêu đỉnh cấp binh chủng. Ý niệm trong đầu. Cười nói ra. Mỗi ngày gây giống tiểu tinh linh là nhất cơ bản. Tinh linh mẫu thụ đẳng cấp càng cao. Mỗi ngày gây giống ra tiểu tinh linh số lượng thì càng nhiều. Lĩnh chủ đại nhân. Cấp bậc là cái gì? Erika hơi nghi hoặc một chút. Nói ra, mẫu thân đại nhân bây giờ là thánh giai cường giả tối đỉnh. Lâm Y lắc đầu nói ra, không phải giai vị, mà là đẳng cấp. Đây là binh chủng kiến trúc mới khái niệm cấp bậc. Ban đầu đẳng cấp là nhất cấp, cao nhất là cửu cấp. Nếu như tình huống lạc quan, cửu cấp tinh linh mẫu thủ, mỗi ngày có thể gây giống ra hơn 1.000 cái tiểu tinh linh. Đây là Lâm Y chiếu theo thiên sứ chuyển sinh trì, dựng dục số lượng tới suy đoán. Mỗi một lần đẳng cấp đề thăng, thiên sứ chuyển sinh trì, dựng dục thiên sứ thánh linh số lượng đều gấp bội đề thăng. Hắn phỏng chừng, chờ đến rồi cửu cấp sau đó. Thiên sứ chuyển sinh trì mỗi ngày có thể tạo ra 1.000 cái tả hữu thiên sứ thánh linh. Đương nhiên đây chỉ là hắn tính ra, không nhất định chuẩn xác. Thế nhưng Lâm Y tin tưởng, số lượng hẳn là cũng kém không nhiều lắm. So sánh với thiên sứ chuyển sinh trì mà nói, tinh linh mẫu thủ xem như là kém một bậc binh chủng kiến trúc. Cùng cấp bậc, gây giống binh chủng số lượng càng nhiều. Tự nhiên mà vậy, chờ đến cửu cấp sau đó, tinh linh mẫu thủ mỗi ngày tiểu tinh linh gây giống số lượng vô cùng có khả năng vượt lên trước 1.000 cái. Cách chương.